Vô địch thăng cấp vương, chương 68, Lâm Phi tự đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với khiêu khích âm thầm của Lâm Phi, Trương Vạn Sơn kìm nén cơn giận của mình, nhắn là cao thủ cương khí, phải có tố chất đáng có tong ngoại môn, hai người bọn họ được xem như nước với lửa, điều này sớm đã được truyền đi, những kẻ lén nhìn chằm chằm không biết có bao nhiêu, đương nhiên Trương Vạn Sơn sẽ không dễ dàng biểu lộ điều gì trước mặt người khác, tránh gây nên ấn tượng xấu. Lâm Phi à Lâm Phi, ngươi vẫn còn quá ngây thơ, trận so tài trăm đệ tử đứng đầu mới chỉ bắt đầu thôi, ngươi đã gặp phải võ đạo bát trùng thiên cổ khôn rồi, sao ngươi đấu được với ta, sao có thể phân cao thấp với ta, chỉ sợ đến cả cổ khôn mà ngươi cũng không đối phó được, thật đáng tiếc đích thân ta không thể ra tay xử lý ngươi, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội, đến lúc đó tuyệt đối đừng rơi vào tay ta. Chấm, Lâm Phi xung trận bước lên lôi đài. Khi tiêu sái bước lên lôi đài, thân là trọng tài chấp sự vốn gương mặt không cảm xúc lại biểu lộ một chút giống như đang cổ vũ Lâm Phi cố lên, nếu không phải Lâm Phi có nhãn lực tốt thì thiếu chút nữa đã bỏ sót phản ứng của Trương chấp sự rồi. Thật không ngờ trong mấy ngày này, biểu hiện của Lâm Phi đã nhận được sự tán thưởng của Trương chấp sự, nhất là sau khi đã tìm hiểu qua. Mặc dù Lâm Phi tu luyện tâm pháp phế vật cửu chuyển huyền công, nhưng ai nói rằng trong tương lai hắn không thể đột phá đây. Thế giới rộng lớn không gì không thể, khó đảm bảo ngày nào đó xuất hiện đan dược có thể tấn thăng, thậm chí là công pháp, đột phá trở thành huyền giả cũng không có gì bất ngờ. Lâm Phi vận một bộ áo xanh, gương mặt thanh tú đi lên đứng trên lôi đài, chỉ vừa đứng vững là cả người như thanh đao, đao chưa xuất đã tỏa ra khí tức sắc bén khiến người khác không dám khinh thường. Đây mới là thực lực chân chính của Lâm Phi nhỉ. Khi Lâm Phi hóa thành một thanh đao hung mãnh chưa xuất vỏ, rất nhiều đệ tử nhìn với hai mắt tỏa sáng, như nhìn thấy mỹ nữ tuyệt thế tới, kìm lòng không được bắt đầu thấp thỏm chờ mong cuộc chiến đấu này. Trong đó có các đệ tử cao giai, nhất là các đệ tử tinh anh đều biểu lộ vẻ bất ngờ, khí tức hung ác như vậy cần phải chém giết bao nhiêu người mới có thể tu luyện ra được, Lâm Phi rốt cuộc làm sao tu luyện thành được. Tràn ngập những câu hỏi, nhưng lại không một ai giải đáp được. Hai tay cổ khôn ôm đao, đi từ dưới lôi đài lên, sau khi đứng lại, hai mắt hắn vốn như người bình thường lập tức mạnh mẽ hẳn, cả người như sư tử vừa thức tỉnh, ánh mắt sắc bén, dò xét Lâm Phi từ đầu đến chân, giống như muốn nhìn thấu Lâm Phi, khiến đối phương không thể trốn đi đâu được. Uy áp, khí thế uy áp. Đối với Lâm Phi, cổ khôn mà nói thì được xem là đối thủ của nhau, nhất là đao pháp kinh người của đối phương, thi triển một bộ huyền công nhất đẳng hầu như có thể càn quét đối thủ, chỉ riêng phần năng lực này thôi cổ khôn đã không dám khinh thường rồi. Cho nên khi cổ khôn vừa thi triển uy áp đã là uy áp của võ đạo bát trùng thiên rồi. Đầu trận chiến phải khiến đối phương khiếp đảm trước, gieo một hạt mầm xuống trước, thậm chí không cần động thủ cũng sẽ dễ dàng giành được thắng lợi. Lâm Phi khổ sở tu luyện sống chết 3 tháng ở Hắc Thủy Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết bản thân đã phải chịu uy áp của bao nhiêu yêu thú, sao có thể bị ảnh hưởng bởi uy áp còn con của cổ khôn được, nhưng hắn cũng hiểu được người ta đang theo hướng giữ thể lực, gương mặt không biểu lộ cảm xúc sải bước tới, chắp tay nói. Sư đệ Lâm Phi xin sư huynh chỉ giáo. Mỗi một bước, mỗi một câu nói đều phá tan uy áp của cổ khôn, trong lòng hắn lập tức kinh hãi, cũng không cảm thấy quá kỳ quái, nếu Lâm Phi không phá nát uy áp của mình thì sẽ không xứng làm đối thủ của mình, hiện giờ mới có tư cách. Nghe nói đao pháp và thân pháp của sư đệ rất cao, sư huynh đang muốn được chứng kiến một lần đây. Cổ khôn thoải mái nói, Lâm Phi nói, như sư huynh mong muốn. Khi đối phó với những đệ tử võ đạo thất trùng thiên, Lâm Phi có thể dùng trưởng đao giải quyết, nhưng đệ tử võ đạo bát trùng thiên nhờ có cương khí hộ thân, Lâm Phi cũng không cuồng vọng đến mức lại dùng tới trưởng đao. Vì vậy Lâm Phi cởi bao đồ trên người ra. Thứ này hắn đã sớm chuẩn bị, đối phó với cao thủ võ đạo bát trùng thiên thì phải dùng hắc sát đao trên tay. Người ở ngoài càng sung sướng hơn, bởi vì từ đầu tới giờ Lâm Phi chưa từng sử dụng tới vũ khí, khi nhìn thấy vỏ đao màu đen bọn họ cảm thấy hết sức bình thường, nhìn không ra được điều gì. Đao tốt, cổ khôn đứng gần, với kiến thức của hắn nhìn từ trên vỏ đao cũng cảm nhận được có khí tức. Đó là một loại khí tức nguy hiểm đã dính qua vô số máu tươi. Sư huynh quá khen, Lâm Phi nói, cổ khôn cũng không chủ động ra tay, cao thủ cương khí có sự kiềm chế của cao thủ cương khí, chân trái xoay một bước nhỏ, tay trái chộp lên vỏ đao, tay phải nắm gần chuôi đao, bày ra bộ dạng lười nhác. Chỉ khi nhân tài đích thân thể nghiệm mới hiểu rõ cổ khôn đang thủ thế tĩnh lặng chờ đợi Lâm Phi chủ động ra tay. Cổ sư huynh, sư đệ xuất thủ, ngươi phải chú ý đó. Nếu là người khác thì Lâm Phi chắc chắn sẽ không khách khí, nhưng cổ khôn này vừa bước lên đài, lúc nào cũng mang phong phạm võ giả, chẳng qua hắn cũng chỉ nói nhiều hơn một câu mà thôi, đương nhiên cũng thể hiện hào cảm của mình. Trong khi nói chuyện, Lâm Phi nghiêng người về phía trước giống như một con báo, hai người chỉ cách nhau một trượng, hắn ngay lập tức bay lên không trung, hắc sát đao còn chưa ra khỏi vỏ, hai tay hắn cầm chuôi đao đột ngột chém xuống, không khí lúc này giống như một phân thành hai vậy. Không rút đao công kích dẫn tới một loạt phản ứng, không ai ngờ được rằng Lâm Phi sẽ đánh mất chừng mực như vậy. Điên rồi, Lâm Phi nhất định điên rồi. Cao thủ dùng đao thực lực tương tự như cao thủ sử dụng kiếm, tất cả đều ở phụ thuộc trên thân đao kiếm phối hợp với đao pháp hay kiếm pháp sẽ thi triển ra uy lực vốn không phải một chuyện đơn giản. Cho nên đối với cao thủ mà nói, binh khí chính là một phần thực lực, nhất là nắm trong tay binh khí lợi hại thường có thể tăng cường vài phần lực chiến đấu. Nếu nói rằng nhờ có binh khí mà có thể tính là có 10 phần sức chiến đấu thì như vậy việc binh khí không xuất vỏ sẽ khiến uy lực không đủ 3 phần, dù là thần binh lợi khí nhưng không xuất thì có lợi ích gì, có thể thấy Lâm Phi không xuất đao, ngược lại dùng vỏ đao công kích là biểu hiện tự đại cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lâm Phi làm vậy để đối phó với đệ tử võ đạo thất trùng tiên thì mọi người không có nghi vấn gì cả, bởi vì biểu hiện lúc trước không cần xuất đao cũng đủ đối phó rồi, hiện giờ chính là cao thủ cương khí cổ khôn đấy, thật sự coi thường người ta mà. Lâm Phi, lá gan ngươi cũng thực lớn, sư huynh cổ khôn là cao thủ cương khí, hắn cũng không xuất đao, thực sự cho bản thân là cao thủ cương khí à, có quỷ mới biết được, nói không chừng mấy ngày nay liên tục tấn thăng, Lâm Phi tâm cao khí ngạo, lão tử dám cam đoan nếu để sư huynh cổ khôn phản kích Lâm Phi căn bản không ngăn lại được. Còn phải nói sao, cao thủ cương khí lợi hại thế nào, cũng vì huyền khí có thể chuyển hóa thành cương khí, uy lực chiến đấu tăng lên mấy lần, chỉ cần có cương khí hộ thân thì không phải người thường có thể đánh bại. Những đệ tử trung cấp và cao giai đều bắt đầu thảo luận. Loại công kích này của Lâm Phi rốt cuộc có thể phát huy tác dụng hay không? Đa số người cho rằng không tin được sư huynh cổ khôn thân là cao thủ cương khí, chắc hẳn công kích của Lâm Phi không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của hắn. Cổ khôn ở trong cuộc chiến mới là người muốn thổ huyết nhất, bản thân tốt xấu gì cũng là cao thủ cương khí, từ sau khi lên đài tinh khí thần đều đã đạt tới kinh hiển, vì biết đao pháp của Lâm Phi lợi hại, kết quả bản thân đã chuẩn bị đầy đủ, người ta lại không để ý, mất tự nhiên biết bao nhiêu. Nhưng chỉ sau một cái hô hấp, sắc mặt cổ khôn đã lập tức biến hóa, trên mặt lại xuất hiện hướng lõm xuống. Cách trương.